Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, khẩu vị không lớn. Hồ Hợi mặt đều đen, giống như là kiêu oan ức ngọn nguồn, nhưng hắn chỉ có thể chịu đựng. Nhiều như vậy hầu cấp cường giả, còn có mấy vị vương cấp cường giả ở đây. Một cái xử lý không tốt thậm chí sẽ cho Đại Tần Đế Quốc mang đến tai nạn. Sự tình phát triển đến cảnh giới này, không chừng còn có bao nhiêu cường giả đang dòm ngó đây. Vương cấp cường giả nguyên thức nhất niệm bao trùm mười mấy vạn dặm. Cho dù là xa nhất Đại Chu Đế Quốc Hoàng Cung dưới đây cũng liền 14-15 vạn dặm mà thôi. Hồ Hợi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Mặc, trầm mặc sau một lúc lâu khàn khàn nói. Chuyện này là ta cân nhắc không chu toàn. Không phục lắm a? Tiêu Mặc lạnh lùng nói. Một câu cân nhắc không chu toàn là đủ rồi sao? Vậy ngươi còn muốn như thế nào? Hồ Hợi gầm nhẹ nói. Toàn thân tức giận đến phát run. Hai tay nắm quyền, đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà trắng bệch. Rất đơn giản, ta khẩu vị không lớn. Bồi, một kiện nguyên khí hoặc là 1000 ức nguyên thạch. Hồ Hợi ngây ngẩn cả người, giây lát sau giận quá thành cười. Bồi thường một kiện nguyên khí, 1000 ức nguyên thạch, ngươi không khỏi quá để mắt chính ngươi a. Ha ha, Tiêu Mặc cười mà chưa từng nói. Đúng lúc này, ông tương đương hư không có chút chấn động. Tại hai người bên cạnh đột nhiên xuất hiện một đạo người mặc hoa văn kim long trường bào, khí thế bức người nam tử trung niên hư ảnh. Nam tử trung niên khóa chặt lông mày, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Bằng hữu, người đủ rồi sao? Tiêu Mặc lạnh lùng cười một tiếng. Đó là cái hình chiếu phân thân, lúc này xuất hiện ở đây, còn đứng ở một bên giúp đỡ Hồ Hợi nói chuyện. Đáp án đã vô cùng sống động. Người này tất nhiên là Đại Tần nước đương đại đế vương không thể nghi ngờ. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Lam Trạch loại hơn 1000 Hồ Hợi mang tới người tại kim bào trung niên hình chiếu xuất hiện chớp mắt, tất cả đều quỳ xuống, phủ phục tại hư không không dám ngẩng đầu. Mà phía dưới Tề Vương đảo bên trong, Tề Vương còn có Giả Tân bọn người đều trầm mặc, sắc mặt nghiêm túc nhìn qua. Kim bào trung niên lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Mặc. Bằng hữu, coi như quốc sư làm được có thiếu thỏa đáng, người như vậy hùng hổ dọa người, đem ta Đại Tần Đế Quốc đặt chỗ nào? Hùng hổ dọa người a? Tiêu Mặc khẽ cười một tiếng, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh, nhìn qua hư không nơi nào đó. Sớm tại kim bào trung niên còn chưa có đi ra thời điểm, Tiêu Mặc liền cảm ứng được có mấy đạo nguyên thức đảo qua nơi đây. Hiển nhiên là các quốc gia siêu cấp cường giả đều tại rình mò. Lúc này, cũng đủ hỏa hầu. Ra đi, Tiêu Mặc hô một tiếng. Tiếng nói rơi, ong ong tương đương, liên tiếp hai đạo hình chiếu phân thân xuất hiện. Một người lông mày như đao tước, đầu đội thương vân thiên long quan, người mặc ngũ trảo kim long báo. Một cái khác nam tử trung niên khuôn mặt thanh quắc, người mặc lộng lẫy trường bào. Trường bào trước ấn sơn sông nhật nguyệt, chân đạp tơ vàng dày đất dày. Lộng lẫy bên trong lộ ra thong dong, đều là thần sắc không lộ tự uy. Hạ Khải, Tuần Cơ, các ngươi. Đại Tần Đế Quốc đương đại đế vương Triệu Chính nhướng mày một cái, vô ý thức lui lại một bước, ánh mắt nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm mới xuất hiện hai đạo hình chiếu phân thân. Vô số năm, đối hai cái này đối thủ Hạ Quốc đương đại hoàng đế Hạ Khải cùng Đại Chu Tuần Cơ hắn là rất rõ ràng. Trong nháy mắt liền nhận ra, rầm rầm tương đương Tề Quốc đại địa bên trên, vô số người quỳ xuống, núi thở, bệ hạ vạn tuế, mà Tề Tử Nha cùng Giả Tân cũng phi đao hư không bên trên. Đi vào kia khuôn mặt thanh quắc nam tử Hạ Khải bên người làm lễ. Tuần Cơ bất âm bất dương mà nhìn chằm chằm vào Triệu Chính cười cười. Lão Triệu, ngươi làm như vậy nhưng có điểm bá đạo a. Hạ Vương triều hoàng đế Hạ Khải thì là cười híp mắt nói. Với Tiêu Mặc, Tiêu đạo hữu, nhìn ngươi còn rất trẻ a. Hậu sinh khảo úy a. Tiêu Mặc cũng mỉm cười hướng Hạ Khải cùng Tuần Cơ gật gật đầu. Vô luận Hạ Khải vẫn là Tuần Cơ, những người này đều không tốt gây. Tại Tiêu Mặc cảm ứng bên trong xem chừng ít nhất cũng là vương cấp siêu cường giả. Đây là muốn bức bách a. Ha ha, Tiêu Mặc đúng không? Rất tốt. Triệu Chính giận quá mà cười. Chấp trưởng Đại Tần vô số năm, chưa bao giờ một ngày có như thế biệt khuất qua. Tiêu đạo hữu, đừng sợ, một mực hung hăng ép, ta cho ngươi bám lấy. Bỗng nhiên một đạo nguyên niệm truyền âm, Tiêu Mặc nghe được là Hạ Khải thanh âm, không khỏi hướng Hạ Khải mỉm cười. Hồ Hợi còn có Triệu Chính nhìn nhau, đều là sắc mặt tái xanh. Tiền này nếu là bồi thường, Đại Tần mặt mũi cũng ném xong. Nhưng nếu là không bồi thường, kia không thể nghi ngờ là kết xuống một cái tử địch. Một cái có vài chục tên hầu cấp cường giả và mấy tên vương cấp cường giả địch nhân. Loại lực lượng này ngay cả đế quốc đều muốn lôi kéo. Ta Tiêu Mặc xuất thân không quan trọng, ta cũng không sợ nói cho các vị. Ta đến từ Hồng Hoang Đại Lục, lúc đầu dự định tùy ý liền trở về. Hiện tại xem ra này thời gian muốn trì hoãn. Tiêu Mặc ngửa đầu nhìn qua Thương Khung. Nếu như nói một mình, lời này vừa ra, Hồ Hợi cùng Triệu Chính trên mặt vẻ u sầu càng sâu. Cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Có một phần cơ nghiệp tại có đôi khi liền là một loại gánh vác. Người ta chân trần hoàn toàn có thể làm một cầm liền chạy về Hồng Hoang Đại Lục. Tìm đều tìm không đến. Mà Đại Tần cái này mang giày lại khác biệt. Mênh mông Đại Tần một cái đại đế quốc liền bày ở kia đâu. Đi lại đi không nổi. Quá bị động. Bệ hạ, Hồ Hợi sắc mặt có chút hổ thẹn nhìn qua Triệu Chính. Triệu Chính trầm ngâm nửa ngày. Lập tức cho Hồ Hợi truyền âm. Đáp ứng hắn. Hiện tại chính là Long Hoàng Động Phủ xuất thế thời khắc mấu chốt. Dung không được xuất sai lầm. Còn có. Kia Huyền Long vảy rất có thể thật không tại cái kia. Người nhất thiết phải trở về xem xét dưới. Nhìn xem là cái nào khâu gây ra rủi ro. Hồ Hợi gật gật đầu. Lập tức hướng Tiêu Mặc truyền âm. Biểu thị đáp ứng bồi thường 1.000 ức nguyên thạch. Lúc này lại bức bách rất dễ dàng dẫn đến Đại Tần trở mặt. Truyền âm cũng không xê xích gì nhiều. Chiếu cố điểm mặt mũi. Tiêu Mặc tự nhiên cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Rất nhanh, Hồ Hợi một nhóm người khí thế rào rạt đến, ủ rũ cúi đầu rời đi. Vạn trượng trên bầu trời, chỉ còn lại Tiêu Mặc một đoàn người còn có Hạ Khải Tuần Cơ bọn người. Tiêu đạo hữu, Hạ Khải cùng Tuần Cơ gần như đồng thời mở miệng, lập tức lại bật cười, cực kỳ ăn ý không lại nói. Không cần phải nói Tiêu Mặc cũng đại khái đoán được, hai người này khẳng định là muốn lôi kéo mình, hứa lấy lợi ích loại hình. Chỉ là trở ngại đối phương cũng ở tại chỗ. Khó tránh khỏi xấu hổ. Tiêu đạo hữu, hoan nghênh ngươi đến ta Hạ Vương đều du ngoạn a. Hạ Khải cười lớn. Phất phất tay, lập tức hình chiếu phân thân tán đi. Tiêu đạo hữu, ta Đại Chu đế đô cũng gần. Tùy thời hoan nghênh, Tuần Cơ cũng cười nói. Giây lát sau rời đi. Một trận phân tranh kết thúc. Tại nguyện đạt được 1.000 ức nguyên thạch. Thế nhưng đắc tội Đại Tần đế quốc. Bất quá Tiêu Mặc cũng không quan tâm, vốn chính là lập tức sẽ rời đi hải ngoại người, cũng không lo lắng Đại Tần trả thù. Sau đó mấy ngày, Tiêu Mặc đi Thanh Huyền trong nhẫn đi dạo một vòng, đem Sâm Mặc Hào di động đến lúc đó công dưới cây. Mà hậu nhân cũng khoanh chân ngồi tại cổ thụ hạ tĩnh tu. S cấp S cộng thương tích, dự tính muốn lên thời gian ngàn năm mới có thể hoàn toàn chữa trị. Bất quá có thời không cổ thụ tại có lẽ thời gian có thể rút ngắn mấy lần. Mấy trăm năm sau liền có thể chữa trị. Lần nữa khôi phục đến trước kia vinh quang. Sau 5 ngày, Tiêu Mặc từ Thanh Huyền trong nhẫn ra. Vừa ra tới liền phát hiện nhận được mấy đầu đưa tin. Có Đại Chu đế quốc. Có Tề Vương. Cũng có Hạ Vương Triều. Trong đó Hạ Vương Triều nhiều nhất. Chừng 10 mấy đầu. Hạ Khải muốn gặp ta. Là Long Hoàng Động Phủ xuất thế vẫn là. Tiêu Mặc trầm ngâm một lát. Chợt cả người nhất phi trùng thiên. Nhanh như điện chớp hướng Hạ Vương Triều Hoàng đều tiến đến. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.